Đệ nhất danh sách, chương 62, giữ lại tôn nghiêm. Góc truyện audio.com. Chấm, quân nhân được Dương Tiểu Cận quan tâm, vừa vặn là kẻ quấy rối Lạc Hinh Vũ nhiều lần nhất. Vì thế Nhâm Tiểu Túc đoán, chẳng lẽ Dương Tiểu Cận muốn giúp Lạc Hinh Vũ? Lúc trước Nhâm Tiểu Túc cho rằng Dương Tiểu Cận là người không quan tâm tới chuyện người khác. Không ngờ nàng ấy lại không nhìn được việc Lạc Hinh Vũ bị quấy rối. Có thể do nàng ấy cũng là nữ nhân. Mọi người đều chỉ xem náo nhiệt. Họ muốn biết Dương Tiểu Cận và quân nhân nọ có nảy sinh xung đột không? Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Hứa Hiền Sở. Kết quả phát hiện Hứa Hiền Sở chỉ cau mày mà không ngăn cản. Dường như hắn ta cũng cảm thấy đám quân nhân này quá mức rồi. Mà những quân nhân khác chẳng có ai đứng ra nói chuyện cho quân nhân nọ. Chuyện này đã đủ để biết đám tư quân có đoàn kết hay không rồi. Bất quá Nhâm Tiểu Túc không định sẽ khách khí với đám người này. Hắn đi tới bên cạnh rút khẩu súng bên hông đối phương ra. Thời điểm đám quân nhân bỏ chạy cảm thấy súng ống quá nặng nên vứt súng trường đi. Chỉ chừa lại súng lục. Gã quân nhân kia lạnh lùng nói. Người có biết, cướp đoạt súng ống của binh sĩ tội danh nặng thế nào không? Dương Tiểu Cận bình tĩnh đáp. Ngươi lại uy hiếp ta. Khả năng mạng ngươi không giữ được đâu. Nghe vậy, Nhâm Tiểu Túc không nhịn được muốn vỗ tay khen ngợi Dương Tiểu Cận. Đúng là một cô nương sát phạt quyết đoán. Khi hắn lấy súng của đối phương, gã quân nhân giàn tay phải ở bên hông, muốn ngăn cản hành động của Nhâm Tiểu Túc. Có điều hiện tại khí lực Nhâm Tiểu Túc lớn đến mức tên quân nhân không ngờ được. Vì thế hắn cứng rắn nảy từng ngón tay gã quân nhân ra. Nếu không phải gã buông tay ra kịp thời, khả năng cao Nhâm Tiểu Túc sẽ bẻ gãy tay hắn luôn. Đây là súng A, rốt cuộc Nhâm Tiểu Túc cũng có thể quang minh chính đại cầm nó trong tay. Từ khi hắn có được kỹ năng súng ống cao cấp vẫn chưa có cơ hội dùng thử. Quân nhân bị lấy mất súng nói. Trừ cầm súng ra ngươi còn biết làm cái gì nữa đâu. Băng đạn đâu? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Gã quân nhân câm nín. Ở trong túi áo bên trái. Hắn mặc kệ Nhâm Tiểu Túc xoát người. Cười lạnh nói với Dương Tiểu Cận. Dù ngươi cướp súng cho hắn thì một tên lưu dân như hắn biết cách dùng sao. Những người khác cũng cho rằng lời quân nhân này nói chẳng có gì sai. Chỉ có Dương Tiểu Cận trông thấy cách cầm súng của Nhâm Tiểu Túc mà không khỏi cau mày. Trong nhóm người này, không nghi ngờ gì nữa. Dương Tiểu Cận là người am hiểu súng đạn nhất. Bằng không cung điện cũng không đánh giá kỹ năng của nàng là cao cấp. Cho nên khi đám người này thấy Nhâm Tiểu Túc không biết dùng súng thì Dương Tiểu Cận phát hiện ra tư thế cầm súng của Nhâm Tiểu Túc rất thuần thục. Thậm chí góc độ của cánh ta cũng cực kỳ thích hợp để ngắm bắn bất kỳ lúc nào. Đây không phải một người lần đầu dùng súng. Những người khác nhìn không ra. Thế nhưng Dương Tiểu Cận thì khác. Bất quá Dương Tiểu Cận không nghi ngờ quá lâu. Chỉ nói với gã quân nhân. Cút, có thể nói bị cướp súng là sỉ nhục lớn nhất của quân nhân. Sắc mặt gã quân nhân kia xanh mét đi qua một bên. Hứa Hiền Sở thấy chuyện đã được giải quyết thì nói. Tiếp tục di chuyển, chúng ta phải tìm được nơi cắm trại trước khi trời tối. Hứa Hiền Sở không muốn dính vào mấy chuyện lộn xộn này. Trong đầu Hứa Hiền Sở chỉ còn chuyện của Cảnh Sơn. Còn lại hắn không quan tâm. Trên đường đi, binh sĩ phân rõ cảnh giới với Lạc Vũ Hinh, Dương Tiểu Cận và Nhâm Tiểu Túc. Hai bên cách nhau rất xa. Bất quá Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ một vấn đề. Nếu Dương Tiểu Cận không chỉ giúp Lạc Hinh Vũ như thế mà còn muốn kéo nàng ra rời khỏi đây. Chỉ sợ hắn sẽ phải buông tha cho liên minh lâm thời này. Lúc này, Lạc Hinh Vũ nói với Dương Tiểu Cận. Cảm ơn ngươi đã giúp ta. Hy vọng con đường phía trước chúng ta sẽ đồng tâm hiệp lực cùng nhau rời khỏi Cảnh Sơn. Có điều Nhâm Tiểu Túc thấy rõ Dương Tiểu Cận sững sờ một chút. Sau đó nói với Lạc Hinh Vũ. Ta không phải đồng đội của ngươi. Trước tiên ngươi trả tiền cho ta trước đã. Lạc Hinh Vũ nghẹn nửa ngày. Nàng móc 10.000 đồng ra đưa cho Dương Tiểu Cận. Lúc trước ngươi đưa ta 5.000 đồng. Hiện tại ta gửi ngươi 10.000 đồng coi như cảm tạ. Dương Tiểu Cận bình tĩnh ừ một tiếng. Tiện tay đút tiền vào túi quần. Không có nửa điểm khách khí. Lạc Hình Vũ thấy Dương Tiểu Cận nhận tiền thì cười rộ lên. Vậy trên đường đi ngươi sẽ giúp ta đúng không? Ta muốn uốn nắn đám người đó. Dương Tiểu Cận nói với Lạc Hình Vũ. Ta không nghĩ sẽ giúp ngươi rời khỏi cảnh sơn. Ta chỉ có thể bảo đảm sẽ giúp ngươi chết có tôn nghiêm. Lạc Hình Vũ. Nhâm Tiểu Túc nghe như vậy liền hiểu rõ ý của Dương Tiểu Cận. Nàng chỉ cam đoan không để Lạc Hình Vũ bị đám tư quân kia xâm phạm mà thôi. Còn về sống hay chết nàng không quá quan tâm. Kỳ thật Lạc Hình Vũ cũng thật đáng thương. Chủ động rời khỏi hàng rào. Kết quả bây giờ một người tin tưởng cũng chẳng có. Phía trước có một ngã ba. Đây là hai con đường núi. Phân biệt thành hai hướng. Nơi này cây cối rậm rạp che khuất bầu trời. Thậm chí mọi người còn không phân biệt được hướng đông nữa. Vì thế cũng không rõ đường nào dẫn tới cảnh sơn. Hứa Hiền Sở quay đầu hỏi Nhâm Tiểu Túc. Chúng ta đi đường nào? Lúc này Nhâm Tiểu Túc nghe âm thanh thông báo của cung điện. Nhiệm vụ, chỉ đường. Nhâm Tiểu Túc im lặng một lát rồi nói. Bên trái, nhiệm vụ hoàn thành, thưởng một điểm nhanh nhẹn. Nhâm Tiểu Túc cảm nhận cơ bắp trên người mình lần nữa nhỏ lại. Rốt cuộc hắn cũng xác nhận được sức mạnh có thêm tốc độ chẳng khác nào cường hóa cơ bắp. Nếu chỉ tăng một trong hay sẽ không ổn. Thời điểm này, gã quân nhân bị đoạt thương lạnh lùng lên tiếng. Không phải ngươi nói chưa từng đi qua nơi này mà. Ta nhớ ngươi bảo ngươi ẩn núp trong hẻm núi vài ngày rồi quay về. Sao ngươi biết đường? Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Ta không biết đường. Hứa Hiền Sở. Dương Tiểu Cận. Mọi người đồng loạt câm nín. Không biết đường ngươi còn chỉ đường làm gì? Bất quá Nhâm Tiểu Túc không thấy có áp lực tâm lý gì cả. Cung điện chỉ giao nhiệm vụ là chỉ đường. Cũng đâu nói chỉ đường nào. Dù sao biết hay không thì chỉ cũng xong việc thôi. Nhâm Tiểu Túc đúng thật không biết đường. Nhưng hắn vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ. Hứa Hiền Sở trần chờ một chút. Vậy sao ngươi chỉ bên trái? Nhâm Tiểu Túc nói. Tuy ta không biết đường nhưng ta biết cảnh sơn ở bên trái chúng ta. Đi. Hứa Hiền Sở gật đầu. Vậy chúng ta đi bên trái. Ngươi thấy nơi nào thích hợp cắm trại thì nói ta biết. Ở nơi hoang dã mà cần ra quyết định. Hứa Hiền Sở đã có thói quen hỏi ý kiến Nhâm Tiểu Túc. Sự thật cũng chứng minh. Bình thường ý kiến của Nhâm Tiểu Túc không sao. Dọc đường này hắn thấy cây tùng sẽ leo lên hái một ít quả tùng cùng lá thông. Những người khác đều không biết hắn làm vậy để chi. Hái quả tùng có thể hiểu được. Thứ này dùng để ăn. Có điều hái lá thông làm gì nhỉ? Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc ép đám lá thông ra một loại chất lỏng màu xanh. Sau đó dùng lưỡi liếm sạch không còn chút nào. Lại nói với người khác. Không muốn chết khát có thể học theo ta. Không ít người trần chờ chẳng biết nên học không. Kết quả Dương Tiểu Cận và Hứa Hiền Sở không nói hai lời leo lên cây làm theo. Cách chương.